Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, nhanh mồm nhanh miệng. Lục Ly mở ra mọi người tấm màn che, trực chỉ chân thật nhất một màn, giống như hắn cùng Giang Liên Tuyết đổi một cái thân phận. Xử phạt kết quả khẳng định có phải hay không đồng dạng. Võng www.81zw.com còn đến lúc đó mọi người sẽ chỉ nói Giang Liên Tuyết hồ nháo. Cuối cùng đóng lại một đoạn thời gian coi như xong. Giang Liên Tuyết là họ Giang, các chủ cũng họ Giang. Ai dám đem các chủ tộc nhân xử tử, ai dám đem các chủ tộc nhân khu trục xuất, các rất nhiều chuyện. Mọi người lòng dạ biết rõ, lại sẽ không nói bên ngoài. Lục Ly tương đương mở ra tầng này bố, mơ hồ đánh tất cả trưởng lão một bàn tay. Lục Ly không đợi tất cả trưởng lão mở miệng phản bác, mở miệng lần nữa nói ra, ta cảm thấy môn quy hẳn là đối xử như nhau, không phải dùng thân phận địa vị luận xử. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, nếu không không chỉ ta không phục, toàn bộ đệ tử cũng sẽ không chịu phục. Lục Ly đổi một hơi, tiếp tục lớn tiếng nói ra, giống như mọi người đổi thành ta vị trí, có người muốn cưỡng ép xóa đi trí nhớ của ngươi, muốn hung hăng nhục nhã ngươi, muốn giết ngươi, chẳng lẽ lại các ngươi hội sẽ đứng đấy mặc người nhục nhã, đem vận mệnh của mình để người khác nắm giữ, đứng đấy cho người ta giết chết. Lý Phong tại đối ta vận dụng công kích linh hồn sau khi thất bại, còn muốn mạnh mẽ động thủ. Tại ta lớn tiếng gọi hàng kinh động đến toàn bộ cốc người lúc, Giang Liên Tuyết nhưng như cũ hạ lệnh để hắn động thủ, mà lại lấy ra binh khí muốn giết ta. Chư vị các ngươi nói cho ta nên làm cái gì nếu như ta không thôi động thiên lôi dẫn? Giờ phút này tựu không tới phiên chư vị xử phạt. Ta đã chết, chẳng lẽ ta nên chết? Chẳng lẽ Giang Liên Tuyết cùng Lý Phong muốn giết ta? Ta tựu không phản kháng, mặc cho bọn hắn đánh giết các ngươi, nói cho ta đây là đạo lý gì? Cổ trưởng lão đã từng nói, thiên lôi dẫn rất lợi hại, nhưng giống như cường giả muốn động thủ, có thể trong nháy mắt phong ấn. Hắn nói qua trong các ít nhất có 3 người có thể phong ấn thiên lôi dẫn. Ta lúc này mới thúc giục thiên lôi dẫn, ta không phải nghĩ ngọc thạch câu phần, không phải nghĩ lôi kéo trong các đệ tử cùng một chỗ chôn cùng. Ta chỉ là muốn tự vệ. Nếu như ta nghĩ ngọc đá cùng vỡ lời nói, vì cái gì ta còn muốn gọi hàng kinh động các chủ cùng chư vị trưởng lão? Các ngươi nghĩ tới điểm này không có? Ta Lục Ly tại trong các chỉ là một cái đệ tử bình thường, thân phận thấp hèn, nhưng ta muốn hỏi hỏi chư vị tiền bối, các ngươi ở ta nơi này bao lớn thời điểm? Chẳng lẽ chư vị liền là đường chủ cùng trưởng lão trong các, còn có mấy vạn đệ tử đâu? Chẳng lẽ bọn hắn đều muốn bị đãi ngộ không công bằng? Chẳng lẽ các ngươi lúc còn trẻ vẫn là đệ tử thời điểm nên gặp đãi ngộ như thế? Thần khí các tại thần giới phương Nam uy danh hiển hách, là thần giới tông phái chi làm gương mẫu, có được hải nạp bách xuyên khí thôn thiên hạ khí độ. Làm sao lại dung không được ta một cái đệ tử nho nhỏ? Lại nói của ta xong, mặc kệ có ý nghĩa hay không, ta đều chỉ là nghĩ biểu đạt thái độ của ta thôi. Giống như các ngươi khăng khăng muốn giết ta, ta Lục Ly cũng không thể nói gì hơn, cũng sẽ không phản kháng. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu các ngươi đừng nói những cái kia quang minh chính đại đại đạo lý. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, đúng sai mọi người trong lòng đều nhất thanh nhị sở, không nên vũ nhục lẫn nhau trí thông minh. Vừa vặn rất tốt, Lục Ly lưu loát nói một đại thông, ngữ khí cũng không có rất kịch liệt cùng bi phẫn, biểu lộ một mực rất là bình tĩnh, giống như là lại tự thuật người khác sự tình. Lục Ly nói chuyện về sau, đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Chính như Lục Ly nói tới đúng sai, mọi người kỳ thật trong lòng đều biết, giờ phút này lại đi kêu gào nhục mà, vậy liền giống như là tôm tép nhãi nhép, có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều không phải là ngu xuẩn. Thần khí các một mực rất giảng quy củ, cũng chính là tự xưng là danh môn chính phái, mọi chuyện giảng đạo lý, chư vị trưởng lão cũng rất để ý chính mình thanh danh. Giờ phút này nhảy ra vậy sẽ để bị người thấy thế nào, nhanh mồm nhanh miệng a. Tôn trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau, âm thầm cảm khái, Lục Ly lợi hại nhất là, từ đầu đuối đuôi đều rất bình tĩnh, ngữ khí không quá kích, nho nhã lễ độ, chỉ nói cứu đạo lý, không hung hăng càn quấy, mặc dù có khi hội, sẽ, phiến tình, nhưng cũng không quá phận, đồng thời hắn còn tại lời nói bên trong bày mấy cái cục. Trích dẫn rất nhiều đại đạo lý, hết lần này tới lần khác những đạo lý lớn này không ai dám phản bác. Bởi vì đây là công nhận chân lý, bình thường chư vị trưởng lão cũng đều dán tại bên miệng. Giống như giờ phút này tới tiếp lời phản bác, tương đương với chính mình quất chính mình mặt. Kỳ thật, thế giới này thật công bình sao? Đáp án là phủ định. Vương tử phạm pháp thật sẽ cùng thứ dân cùng tội thật là tức cười. Luật pháp đều là giai tầng thống trị chế định. Luật pháp bản thân liền là vì bảo hộ giai tầng thống trị quyền lực. Vì thống trị vạn dân, cũng chính là vì ước thúc phổ thông con dân. Nói một cách khác, luật pháp chỉ là kẻ thống trị đối bị kẻ thống trị chế định. Kẻ thống trị là quy tắc trò chơi chế định người. Bọn hắn tùy thời có thể dùng cải biến quy tắc trò chơi Giang Liên Tuyết phá hủy quy tắc trò chơi. Lục Ly cũng phá hủy quy tắc trò chơi, nhưng một phe là đặc quyền giai cấp, một phe là tầng dưới chót nhân sĩ. Hiện tại kẻ thống trị cần một người tới chống đỡ tội. Cần một người đi cảnh cáo tất cả bị kẻ thống trị. Muốn thành thành thật thật án lấy quy tắc trò chơi đi chơi. Người này nhất định phải là Lục Ly, mà không phải là Giang Liên Tuyết, nếu không đối với các chủ uy vọng sẽ cực kỳ đả kích. Các chủ đối với trong tộc đàn cũng không có cách nào bàn giao. Thành như Lục Ly nói, sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng đều che giấu lương tâm nói chuyện, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì các trưởng lão cũng đều xem như đặc quyền giai cấp. Bọn hắn không bảo hộ chính mình người, chẳng lẽ bảo trì Lục Ly một cái tầng dưới chót đệ tử? Lục Ly thông minh nhất liền là điểm xuyên điểm này, khiến cái này yêu thích thanh danh các trưởng lão không dám nói tiếp nữa. Rất nhiều trưởng lão trong lòng đều có khí, nhưng giống như giờ phút này tiếp tục nói chuyện, đến lúc đó bị Lục Ly đuổi theo cắn, cuối cùng khẳng định hội hạ không được đài. Lục Ly linh răng khéo mồm khéo miệng mọi người đều kiến thức. Người khác không nói lời nào, Giang Liên Tuyết phụ thân lại không thể không nói. Hắn đứng dậy hướng các chủ cùng Long Huyết Sát chắp tay nói: "Lục Ly, miệng ngươi mới rất không tệ, rất hiểu bẻ cong sự thật, cũng hiểu được phiến tình tranh thủ đồng tình, còn hiểu đến cho các chủ cùng chư vị trưởng lão đeo lên mũ cao. Nhưng vô luận như thế nào ngươi thôi động thiên lôi dẫn, kém chút dẫn đến vô số đệ tử chết thảm sự thật vô pháp cải biến. Cường tương đương gian tương đương chưa tương đương liền không coi là cường tương đương gian, ngươi đây là cái gì lời lẽ sai trái? Ngươi vi phạm với môn quy, đây là sự thật, vô luận như thế nào giải thích rảo biện đều lượn quanh không đi qua." Lục Ly không biết Giang Liên Tuyết phụ thân, bất quá giờ phút này còn dám ra nói chuyện, khẳng định là Giang Liên Tuyết thân nhân. Lục Ly cười cười chắp tay nói: "Vị trưởng lão này, ngươi lầm một sự thật, không phải ta cường tương đương gian tương đương chưa tương đương liền. Trên thực tế chủ động gây chuyện là Giang Liên Tuyết, nếu như nói mạnh hơn tương đương gian, cũng là nàng mạnh hơn tương đương gian ta. Ngươi nói cho ta tại loại này tình huống phía dưới, ta là hẳn là phản kháng, vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ đâu?" Phốc tương đương, một cái trưởng lão vừa mới uống một ngụm trà, một cái tựu phun ra ngoài, rất nhiều trưởng lão cũng không nín được muốn cười, cuối cùng chỉ có thể làm bộ ho khan quay đầu đi. Giang Liên Tuyết mặt thoáng tái như hỏa tại đốt, trong mắt đều muốn phun lửa. Hôm nay nàng xem như mất mặt ném về tận nhà. Tại Hạt Huyết Sơn sự tình bị lộ ra không nói, hôm nay còn bị sợ tè ra quần, bị các chủ trước mặt mọi người răn dạy. Giờ phút này Lục Ly trước mặt nhiều người như vậy còn nói nàng muốn mạnh hơn hắn, nàng lập tức giận. Không thể nghỉ, đưa tay chỉ Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giang Liên Tuyết tựu đứng tại Lục Ly bên người. Trong tay nàng xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm sáng lên màu xanh lam sẫm, quang mang như thiểm điện hướng Lục Ly đâm tới. Thiên Huyễn Hàn xem xét vội vàng ngăn tại Lục Ly tiền phương. Trên người hắn phẩm thần khí chiến giáp hiển hiện. Giang Liên Tuyết trên tay binh khí là phẩm thần khí. Thiên Huyễn Hàn coi là Lục Ly không có phẩm thần khí chiến giáp, muốn thay Lục Ly ngăn trở Giang Liên Tuyết ám sát. Hừ, vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, tiếp lấy một đạo khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Giang Tổ Mạnh, ngươi dưỡng con gái tốt a, ngay trước các chủ cùng chư vị trưởng lão mặt cũng dám ám sát ta đệ tử. Bên ngoài một thân ảnh như quỷ hồn nhẹ nhàng vào đây, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chính là vội vàng chạy về cổ trưởng lão. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.